Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn trở lại với kênh nghe đọc truyện của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời các bạn cùng tiếp tục theo tập 410 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong, tác giả Mặt Mặt. Chúc các bạn những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Và đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Và bây giờ, mời các bạn cùng theo dõi tập 410 của bộ truyện này. Vừa cũng xin cảm ơn một bạn đã donate ủng hộ bộ truyện Võ Luyện Điên Phong qua tài khoản Vietcombank nhưng mà không có đề tên. Cảm ơn bạn rất là nhiều. Võ Luyện Điên Phong, chương 2140. Võ giả bình thường khi gặp biển linh khí, tự nhiên chỉ có thể lực bất tòng tâm. Bọn họ không có khả năng lãng phí thời gian quý giá dừng chân ở nơi này, dùng chỗ linh khí dồi dào này để tu luyện. Dương Khai cũng sẽ không làm như vậy, nhưng hắn có huyền giới châu. Linh khí thiên địa bên trong huyền giới châu tuy rằng không tính là mỏng manh, nhưng nếu so với nơi này thì chênh lệch rất lớn. Chỉ cần lợi dụng huyền giới châu hút hết thảy linh khí thiên địa trong này, đến lúc đó môi trường tu luyện bên trong tiểu huyền giới hẳn là tốt hơn một chút. Dương Khai cũng là bất chợt nghĩ ra, lần trước trong ngũ sắc bảo tháp, huyền giới châu đã hấp thu một lượng lớn mảnh vỡ lực lượng pháp tắc thiên địa. Nếu ngay cả lực lượng pháp tắc đều có thể hút thu, không có đạo lý linh khí thiên địa không thể hút vào. Một thứ này đúng là thành công. Mặt ngoài huyền giới châu liền ngưng tụ ra một cái mắt gió to lớn. Trong xoay tròn lôi kéo, hết thảy linh khí thiên địa ở xung quanh bị hút vào bên trong đế bảo, tràn ngập trong tiểu huyền giới. Dương Khai hết sức vui mừng. Thí nghiệm này thành công, đại biểu cho sau này có thể tăng lên môi trường tu luyện trong tiểu huyền giới, đạt tới tốt nhất, có thể so với bồng lai tiên cảnh của tinh giới. Đương nhiên, với điều kiện tiên quyết, là tìm được biển linh khí giống như nơi đây. Hắn giao huyền giới châu cho Lưu Viêm, bảo Lưu Viêm vừa cầm đế bảo vừa canh chừng cho Trương Nhược Tích. Lưu Viêm thầm hiểu trong lòng, không nói một lời nhận lấy, sau đó thối lui ra một khoảng cách, tránh cho huyền giới châu tạo ra động tĩnh quá lớn, quấy nhiễu Trương Nhược Tích tu luyện. Đến lúc này, Dương Khai mới hướng về Hoa Thanh Ti, hất đầu một cái, ra hiệu cho nàng qua một bên nói chuyện. Ta là sủng vật ngươi nuôi dưỡng hay là sao chứ? Có thể mặc cho ngươi sai xử sao? Hoa Thanh Ti cãi giận nói. Không muốn thì quên đi. Quay trở vào mà chờ đợi. Được rồi, được rồi. Hoa Thanh Ti tức giận, đỉnh đầu bốc khói, khí huyết sôi trào, nhưng mà không thể không tạm thời chịu nhục. Dẫn Hoa Thanh Ti đi ra một khoảng cách, xác nhận sẽ không quấy rầy Trương Nhược Tích, Dương Khai vừa dò xét vừa lên tiếng nói. Chuyện ta nói trước đây, cô nương suy tính ra sao? Là chuyện gì? Hoa Thanh Ti một mặt thờ ơ đáp, một mặt tìm cơ hội đánh lén. Nhưng nàng không sao hiểu được, Dương Khai này chỉ là đạo nguyên cảnh tầng thứ nhất, nhưng lại một mực đưa lưng về mình, toàn thân đều bày ra sơ hở, dường như căn bản không có xem mình ra gì. Kết hợp với lời nói lân lối và thái độ tự tin của hắn lúc trước, trong lòng của Hoa Thanh Ti không khỏi có chút lo được lo mất. Nàng không biết một khi mình thật sự ra tay đánh lén thì sẽ có kết quả ra sao. Nàng đúng là chịu đủ rồi. Những ngày qua bị nhốt rồi trấn áp trong tiểu huyền giới. Nếu như lại bị nhốt tiếp, nàng e rằng sẽ phát điên. Người còn giả bộ hồ đồ. Dương Khai dừng bước quay đầu nhìn nàng. Ta không biết ngươi đang nói gì. Hoa Thanh Ti làm ra dáng vẻ heo chết không có sợ nước sôi. Dương Khai toét miệng cười. Trước giải thích cho cô nương một chút. Chẳng qua là ta cảm thấy cứ luôn giam cô nương trong đó thì đúng là có chút không nhân đạo. Dù sao ta với cô nương vốn một là không thù, hai là không oán. Không ngờ ngươi lại hiểu lý lẽ như vậy. Hoa Thanh Ti đôi mắt đẹp sáng ngời, nhìn Dương Khai bức thiết nói. Nếu như vậy, vậy thì... Đừng nằm mơ. Dương Khai hừ lạnh, xoay người tiếp tục đi tới phía trước. Nhưng bí mật lớn nhất của ta là bị cô nương biết. Cho nên nếu không có thủ đoạn ước chế, ta không có yên lòng thả cô nương đi ra ngoài hong gió đâu. Lần này là ngoại lệ, lần sau cô nương sẽ không có cơ hội tốt như vậy. Nếu cô nương thật không muốn dâng ra thần hồn lạc ấn, thì hãy chuẩn bị ta giam cầm bên trong cả đời đi. Hoa Thanh Ti gương mặt xinh đẹp hơi đổi sắc, trầm mặc một hồi. Nhưng người có đem thần hồn lạc ấn của mình dâng tặng cho một người không quen biết hay không? Ta không bao giờ. Dương Khai lắc đầu. Vậy là không rồi. Nếu người không làm, tại sao lại bắt ta? Bởi vì ta mạnh hơn cô nương. Dương Khai đáp như chuyện đương nhiên là vậy. Hoa Thanh Ti giật giật khóe miệng. Đạo nguyên cảnh tầng thứ nhất nhỏ nhoi cũng dám nói lời như vậy trước mặt ta. Người lấy đồ ra tự tin. Không cần thiết thử dò xét ta. Nếu cô nương thật cảm thấy mình có thể thắng được ta thì đã sớm ra tay. Cần gì một mực lung lạc ta. Dương Khai cười lạnh một tiếng. Hắn lần nữa xoay người, ánh mắt lạnh lùng, không hề có tình cảm mà nhìn Hoa Thanh Ti nói. Sự kiên nhẫn của ta có hạn. Bây giờ cô nương nhất thiết phải cho ta một đáp án. Nếu không muốn dâng ra thần hồn lạc ấn, thì hãy chuẩn bị thừa nhận vĩnh viễn bị giam cầm khốn khổ đi. Sinh thời, ta sẽ không cho cô nương cơ hội này đâu. Thầy hắn nói với dáng vẻ nghiêm túc, trong lòng của Hoa Thanh Ti chìm xuống, ý thức được. Trước mặt tối hậu thư này của Dương Khai, mình không có khả năng tiếp tục lừa dối qua cửa ải. Nàng cắn răng một cái, hít một hơi thật sâu, khẽ hé đôi môi dường như muốn nói điều gì, lại không biết nên bắt đầu từ đâu. Lần trước, sợ dĩ ta không có ép cô nương, chính là để cô nương có chút thời gian suy nghĩ cẩn thận. Ta nghĩ cô nương hẳn là đã suy nghĩ thấu triệt mới đúng. Chỉ là một lựa chọn thôi, có khó khăn như vậy sao? Không sai, ta đã suy nghĩ thấu đáo rồi. Hoa Thanh Ti mím đôi môi đáp. Vậy câu trả lời của cô nương là? Dương Khai hứng thú quan sát nàng. Hoa Thanh Ti cắn răng nói. Nếu ta dâng lên thần hồn lạc ấn cho ngươi, tên chết tiệt nhà ngươi có thể đừng lộ ra nụ cười âm mưu như vậy không? Khiến ta có cảm giác như bị lừa. Nói tiếp đi. Dương Khai nghiêm trang đáp. Tiện thể thu lại nét cười trên mặt. Người có thể bảo ta đi làm chuyện có nguy hiểm đến tính mạng hay không? Hoa Thanh Ti hỏi, giọng nói sắc bén. Ta đối với người mình từ trước đến nay luôn bao dung, rộng lượng. Nếu thật có chuyện gì rất nguy hiểm, ta sẽ tự mình đi làm. Lúc Dương Khai trả lời, đôi mắt đẹp của Hoa Thanh Ti nhìn chăm chăm vào ánh mắt hắn. Dường như muốn nhìn ra có phải hay không có dấu vết nói dối. Nhưng điều làm cho nàng kinh ngạc là ánh mắt của Dương Khai rất bình tĩnh, cũng không chút e dè, nhìn thẳng nàng. Hoa Thanh Ti gật đầu. Ta cần phải có bí mật riêng. Người không được theo dõi bí mật của ta, là càng không được ra lệnh cho ta làm chuyện trái với ý nguyện và lương tâm mình. Có thể chứ? Dương Khai sảng khoái đáp ứng, khiến Hoa Thanh Ti hơi sửng sốt, dường như không ngờ hắn lại dễ nói chuyện như vậy. Sau này, người sẽ đối xử tốt với ta chứ? Hoa Thanh Ti hỏi lần nữa. Dương Khai nói với nét mặt cổ quái. Cô nương, đây là muốn gả cho ta ư? Hỏi vấn đề làm cho người ta xấu hổ. Hoa Thanh Ti thẹn qua hóa giận. Người nghĩ quá nhiều rồi, thật là không biết xấu hổ mà. Dương Khai cười nói. Đáp án của ta là, dù nuôi một con chó... Hắn nói chưa dứt lời, Hoa Thanh Ti liền một bàn tay trắng như phấn đập tới mặt hắn. Dương Khai giơ tay lên chặn rồi nói tiếp. Ta cũng sẽ đối với nó rất tốt, huống chi cô nương còn là một con người. Hoa Thanh Ti nghiến răng, bỗng nhiên tung người nhảy lùi về sau mấy bước, trên người chợt trào ra nguyên lực rồi khẽ kêu. Một vấn đề cuối cùng, nếu muốn ta dâng lên thần hồn lạc ấn, phải có thực lực để cho ta chấp nhận. Tuy rằng ta cũng không nghĩ mình có thể thắng được ngươi, nhưng cũng phải thử một lần. Dứt lời, nàng vung tay tế ra bí bảo giải lụa màu đón gió tăng lớn lên, chỉ thoáng cái liền biến thành một dải cầu vồng màu sắc sực sỡ, đối liền với Nam Bắc, mang theo lực lượng hủy diệt cuốn tới Dương Khai. Cô nương xác định muốn làm như vậy sao? Dương Khai đứng tại chỗ không nhúc nhích, trong miệng lạnh lùng. Sau khi thấy thủ đoạn của ta rồi, cô nương sẽ không có cơ hội cự tuyệt đâu. Hoa Thanh Ti không đáp, trên tay liên tục bấm linh quyết. Giả lụa màu biến thành cầu vồng rực rỡ, chợt ngưng thành một sợi dây thừng. Trong chớp mắt đã bao quanh Dương Khai thành một cái bánh chưng, ngay cả miệng mũi đều không nhìn thấy. Hoa Thanh Ti thấy như vậy thì ngây ra, hoàn toàn không ngờ Dương Khai lại dễ dàng đối phó như vậy. Nếu như thế... Sự vui mừng trong lòng nàng còn chưa hoàn toàn biểu lộ ra, chợt nghe một tiếng hừ lạnh của Dương Khai. Xem ra cô nương đã chuẩn bị tâm lý thật tốt. Nói đến đây, không ngờ thân hình của Dương Khai lập tức trở nên hư ảo mờ mịt, dường như cả người biến mất trong không gian này. Giả lụa màu siết chặt hắn cũng chợt lỏng lẻo tản ra. Là bí thuật không gian hư vô. Một khi thi triển chiêu này, toàn thân Dương Khai có thể trốn vào khe nứt không gian, từ đó lẩn tránh được sát chiêu không cách nào tránh khỏi. Mặt khác, hắn cũng có thể lợi dụng bí thuật hư vô để che giấu thân mình và khí tức, từ đó thăm dò tìm hiểu tin tức. Làm sao có thể? Hoa Thanh Ti gương mặt xinh đẹp biến sắc. Chưa từng thấy bí thuật không gian sao? Bỗng nhiên, từ một bên quỷ dị truyền đến thanh âm của Dương Khai. Hoa Thanh Ti lần nữa biến sắc quay đầu nhìn, chỉ thấy Dương Khai không mảy may bị thương tổn, trôi lơ lửng ở phía bên kia, đang nhìn mình chế giễu. Bí thuật không gian? Hoa Thanh Ti khẽ kêu, trong đôi mắt đẹp lóe ra thần sắc khó có thể tin. Nguyệt nhận. Dương Khai khoát tay, mấy chục khe nút không gian đen như mực, thành hình trăng rằm, vèo vèo chém tới hướng Hoa Thanh Ti. Nhận ra trong công kích quỷ bí chứa sát thương kinh khủng, Hoa Thanh Ti nào dám sơ suất, quát khẽ một tiếng. Điệp vũ phân phi. Thân thể mềm mại xoay tròn, bỗng nhiên bắn ra hào quang đủ mọi màu sắc, biến thành những con bướm màu sắc sặc sỡ, bay tới phía trước đón đánh. Nguyệt nhận va chạm cùng vô số con bướm, phát ra tiếng vang dữ dội, năng lượng phản chấn, linh khí hỗn loạn. Truy tinh tiễn. Thấy một chiêu không có kết quả, Hoa Thanh Ti lập tức thi triển ra một chiêu bí thuật của tinh thần cung khác. Dù sao, nàng xuất thân từ tinh thần cung, là tông môn bá chủ của Nam Vực. Bản thân còn có tu vi đạo nguyên cảnh tầng 3 cường đại. Hoa Thanh Ti không phải là người tầm thường. Bất luận là kinh nghiệm chiến đấu, thực lực bản thân hay là năng lực ứng biến tại đương trường, đều là xuất sắc nhất đẳng. Bí thuật một khi thi triển, bên ngoài thân của Hoa Thanh Ti liền nổi lên điểm điểm sáng. Các điểm sáng kia ngưng tụ biến thành mũi tên, khẽ rung lên xuyên thủng hư không, bay tới trước mặt của Dương Khai như muốn xuyên thủng đầu hắn. Chút tài mọn. Dương Khai hừ lạnh một tiếng, lực lượng pháp tắc quanh quẩn trên bàn tay. Một tay chụp lấy mũi truy tinh tiễn, dùng sức bóp mạnh một cái, lại bóp cho nó vỡ vụn ra. Hoa Thanh Ti trái tim đập mạnh, dường như Dương Khai bóp nát không phải là truy tinh tiễn mà là trái tim nàng. Nàng sợ hãi nói, ngươi làm sao có thể làm được? Dương Khai tuét miệng cười gằn, ngông cuồng đáp. Đại đạo 3000, hàng vạn hàng ngàn bí thuật. Bất quá là lợi dụng linh khí thiên địa và kết hợp pháp tắc thiên địa mà thôi. Bí thuật này của cô nương chỉ là dựa vào pháp tắc, còn chưa nói tới điều động. Chỉ cần hiểu rõ thế của pháp tắc này thì phá giải dễ như trở bàn tay. Hoa Thanh Ti trên trán toát mồ hôi lạnh nhỏ ra từng giọt. Nàng đã là đạo nguyên cảnh tầng 3, khoảng cách đế tôn cũng chỉ còn một bước. Xuất thân tinh thần cung càng không phải là tiểu môn tiểu phái. Nhưng nàng chưa từng nghe tới quan điểm không thể tưởng như vậy. Nhưng cố tình, cách nói hoang đường này lại làm cho nàng có cảm giác chạm tới và dẫn dắt rất lớn. Nàng nhíu cặp chân mày, lập tức thu tay, đứng tại chỗ, rơi vào trầm tư cảm ngộ. Chương 2141. Hoa Thanh Ti không có hành động gì khác, Dương Khai cũng không có phản kích, chỉ là đứng ở đó im lặng chờ. Một hồi lâu sau, Hoa Thanh Ti mới khẽ thở một hơi, ngẩng đầu nhìn Dương Khai. Nàng còn có lá bài tẩy chưa xuất, còn có tuyệt chiêu chưa thi triển,

không nói tới tướng mạo ba người này. Nhưng mà trang phục mặc thì tương tự nhau. Nếu có người biết rõ tông môn Nam Vực ở đây, thì có thể thông qua quần áo, đồ án nơi ngực mà nhìn ra. Ba người này là đến từ một tông môn, tên Tà Nguyệt Cốc. Thế lực của Tà Nguyệt Cốc so với Bích Vũ Tông cũng không kém. Cho nên, lần này Tứ Quý Chi Địa mở ra cũng thu được ba danh ngạch. Ba người này được tiếp dẫn vào Tứ Quý Chi Địa, vừa lúc liền xuất hiện ở gần hẻm núi. Trong ba người này, một người là một lão giả hơi lớn tuổi, còn lại là hai nam nhân trung niên. Lão giả hơi lớn tuổi có tu vi đạo nguyên cảnh tầng 3, còn hai nam nhân trung niên đều là tu vi đạo nguyên cảnh tầng 2. Bọn họ vốn cũng không có ý định thăm dò hẻm núi. Dù sao từ bên trên nhìn xuống, hẻm núi bên dưới là một mảng tối đen, không biết ẩn chứa nguy cơ gì. Ba người cảnh giới tu vi tuy rằng không tính là yếu, nhưng mà so với đệ tử xuất thân từ các đại tông môn, thì thực lực đúng là còn kém rất nhiều. Bọn họ cũng tự biết rõ mình nên không dám tùy tiện mạo hiểm. Chỉ là bọn họ không ngờ, bên dưới hẻm núi này lại truyền đến dao động năng lượng không bình thường. Lúc huyện giới châu thu hút linh khí thiên địa trong biển linh khí này, sinh ra động tĩnh rất lớn. Lòng hiếu kỳ nổi lên, ba người cũng bất chấp nhiều, rồi rít bay xuống hẻm núi, muốn dò xét xem đến tục cùng là gì. Dù sao, chuyện cơ duyên như vậy, ai cũng không nói chính xác. Vạn nhất đi lần này là may mắn lớn lao, giúp cho mình bỗng nhiên nổi tiếng thì sao chứ? Nhưng chờ cho tới lúc phát hiện bên dưới hẻm núi lại có hai nữ nhân, nhất thời ba người đều ngây ra. Lưu Viêm còn may mà nói, tuy rằng tạo cho người ta có cảm giác không giống như sinh linh có máu có thịt, nhưng dù gì cũng có tu vi đạo nguyên cảnh tầng thứ nhất, có thể đi vào Tứ Quý Chi Địa cũng là dễ hiểu, mà tiểu nhà đầu kia thì không hợp với lẽ thường. Một võ giả thánh vương cấp tầng 3 nhỏ nhoi mà lại xuất hiện trong Tứ Quý Chi Địa, nếu không phải tận mắt trông thấy, sợ rằng ba người này nghĩ đây là một giấc mơ. Hơn nữa, nhìn bộ dáng của tiểu nhà đầu kia dường như là muốn mượn linh khí thiên địa nồng nặc nơi đây để tu luyện tấn thăng. Đây là tình huống gì? Ba người càng nghĩ, đầu óc càng mơ hồ. Chương 2142. Hòa cổ sư huynh. Một nam nhân trung niên trong đó nhìn một lúc, sắc mặt nghi ngờ, hướng về lão giả hơi lớn tuổi, rồi thấp giọng hỏi. Tử quỷ chỉ địa, có võ giả thánh vương cấp đi vào hay sao? Chết tiệt, nhất định là những đệ tử của đại tông môn kia. Nam nhân trung niên khác bỗng nhiên sắc mặt phẫn hận, cắn răng nói. Nhớ Tà Nguyệt Cốc ta, tổng cộng mới chiếm cứ ba cái danh ngạch nhỏ nhòi. Mặc dù là ba danh ngạch, cũng là vật tư xa xỉ tiến cống cho Vô Hoài Điện mới có. Nhưng mà mấy đại tông môn này có thể tùy ý tiêu xài như vậy, khiến cho một đệ tử thánh vương cấp cũng chiếm được một trong số đó. Thật là không thể nào tưởng nổi. Nghe hắn nói như vậy, Hoa Cổ cũng hơi gật gật đầu. Chu An sư đệ nói rất có đạo lý. Hai nữ tử này hẳn là xuất thân của đại tông môn nào rồi. Cho nên, một người trong đó với tư cách lấy tu vi thánh vương cấp mà tiến vào đây. Nhìn dáng vẻ của nàng ta, đây là muốn lập tức tấn thăng phản hư cảnh. Trong lúc nói chuyện, Hoa Cổ cũng có chút hâm mộ ghen tị. Nhớ năm xưa lúc hắn tu luyện, từng bước một, từng bước gai góc. Vì một chút xíu tài nguyên tu luyện sẽ phải hy sinh tính mệnh cả đời. Nhưng mà mấy đệ tử xuất thân đại tông môn này đại ngộ liền hoàn toàn bất đồng. Bọn họ có thể tùy tùy tiện tiện tiến vào bí cảnh mà nhóm người mình phí hết tâm tư mới có thể đi vào. Ở đó thoải mái tấn thăng. Hai bên đối lập, tâm tình của hắn lập tức có chút mất thăng bằng. Trung niên nam tử trong lúc nói chuyện trên mặt lộ ra sợ hãi, chần chừ nói. Đã là người xuất thân đại tông môn, chúng ta lại còn đi trước một bước. Vạn nhất bị các nàng hiểu nhầm, vậy coi như là không tốt. Hồn chữ, người sợ cái gì? Nam nhân trung niên tên là Chu An liếc người vừa nói một cái. Cho dù bọn họ là hai đệ tử của đại tông môn nào, cũng chỉ là một đạo nguyên cảnh tầng thứ nhất, một thánh vương cấp tầng 3 mà thôi. Hiểu nhầm thì hiểu nhầm chứ, các nàng còn có thể giữ được chúng ta sao? Ai nói là ta sợ? Hồn chữ có chút thèm qua hóa giận. ta chỉ là không muốn vô duyên vô cớ gây phiền toái mà thôi. Bọn chuột nhắc nhắc gan. Chu An hừ lạnh một tiếng, thần thái khinh miệt, dường như có chút coi thường đồng môn của mình. Hạt châu trên tay nữ nhân kia là một bí bảo không tệ nha. Hoa cổ bỗng nhiên thấp giọng nói một câu, hai tròng mắt nhìn chăm chăm vào huyền giới châu mà Lưu Viêm đang cầm trên tay. Còn người của Chu An đảo một vòng, thấp giọng nói. Hoa cổ sư huynh, ý của huynh là... Hùng Trữ hiển nhiên cũng ý thức được điều gì, sắc mặt không khỏi khẽ biến. Hoa cổ mỉm cười nói. Đây là nơi sâu nhất trong lòng đất, rất hiếm giấu chân người. Thực lực đối phương thì thấp kém hơn chúng ta, lại cầm trọng bảo trong tay. Chu An nghe thầm hiểu trong lòng, cười nói. Ta đã sớm nhìn những đệ tử đại tông môn không có vừa mắt rồi. Cả ngày chỉ dựa võ dương oai, không ai bị kịp. Không phải là tìm một chỗ dựa vững chắc sao? Có gì đặc biệt hơn người chứ? Hoa cổ sư huynh, huynh nói làm thế nào? Sư đệ chúng ta xin phụng bồi cho tới cùng. Như vậy hình như không có tốt đâu. Hùng Trữ bắp chân run run, lời nói không mạch lạc. Vạn nhất, để tông môn đằng sau các nàng biết, chẳng những chúng ta xong đời, mà Tà Nguyệt Cốc sợ rằng cũng... Chu An lạnh lùng liếc nhìn Hùng Trữ. Người nếu là sợ, hiện tại liền cút đi. Ít ở bên cạnh nói lời châm chọc. Nhưng ta cũng nói trước nha. Đợi lát nữa bí bảo và nguyên tinh gì đó tới tay, sẽ không có phần của ngươi đâu. Hai nữ nhân này đều xuất thân đại tông môn, trên người sẽ mang theo không ít thứ tốt. Hùng Trữ vừa nghe nuốt nước bọt đánh một cái ực, trên mặt nổi lên biểu tình tham lam. Hắn trầm mặt trong một chốc, rốt cuộc cắn răng nói. Được rồi, ta liền theo hai vị sư huynh cùng tiến cùng lui. Như vậy mới được chứ. Chu An thấy hắn thỏa hiệp thì không khỏi mỉm cười. Ba người các ngươi là đồ rác rưởi. Đối diện cách đó không xa, Lưu Viêm bỗng nhiên lạnh như băng lên tiếng. Một câu nói khiến cho ba người Tà Nguyệt Cốc lông mày dựng đứng. Thì thầm thầm. Đánh cái chủ ý quỷ quái gì chứ? Hoa cổ cô nén không vui trong lòng, cười ha ha một tiếng nói. Cô nương hiểu nhầm rồi. Sư huynh đệ ba người chúng ta chẳng qua là nhận ra khe núi phía dưới có năng lượng dao động khác thường, cho nên tới dò xét một chút thôi. Nhưng không ngờ tới là hai vị cô nương lúc này gây ra động tĩnh. Làm phiền, xin hãy tha lỗi. Chỉ có như vậy thôi sao? Lưu Viêm vẫn lãnh nhược băng xương như trước. Chỉ có như vậy thôi. Hoa cổ đáp. Nếu đã dò xét xong, các người vì chuyện gì còn chưa cút đi? Lưu Viêm lời nói sắc bén, không có mảy may ý tứ cho đối phương chút thể diện. Điều này càng khiến cho ba người Tà Nguyệt Cốc cảm thấy Lưu Viêm nhất định là xuất thân từ đại tông môn nào. Cùng chỉ có đệ tử của những đại tông môn mới một mực lân lối hống hách như vậy. Hoa cổ trong lòng một cổ tức giận xông thẳng lên đầu, nhưng hắn vẫn là một bộ dáng cười híp mắt. Cô nương, xuất thân là người của tông môn nào a? Liên quan gì đến các ngươi? Lưu Viêm hừ lạnh một tiếng. Cô nương đừng khách khí như vậy. Nhưng theo ta thấy tông môn cô nương đơn giản thế mà thôi. Tạc Nguyệt Cốc của ta cũng có nhiều trao đổi với mấy đại tông môn, quan hệ với nhau không tồi. Chúng ta tuy rằng mạo muội quấy rầy, nhưng nếu gặp được hai vị cô nương, vậy cũng coi như là hữu duyên. Hắn dừng một chút, ánh mắt chuyển hướng về Trương Nhược Tích. Ta xem vị cô nương này dường như đang ở bước ngoặt đột phá cảnh giới. Linh khí nơi đây nồng nặc đầy đủ, cũng không biết có hùng ác hay là yêu thú nào chiếm cứ hay không. Vạn nhất đồng tỉnh nơi này đưa yêu thú tới, với tu vi của cô nương sợ là khó có thể ứng phó. Hắn trong lúc nói chuyện làm ra tư thế đại nghĩa ngẫm nhiên. Ta không chờ được, nguyện vì hai cô nương làm hộ pháp. Hắn tự đề cử mình. Chu An bên cạnh mạnh mẽ gật đầu. Không sai không sai, chúng ta chính là làm hộ pháp cho các người. Cho dù yêu thú đến, cô nương không cần sợ đâu. Hùng Trữ im lặng, hiển nhiên cũng là thái độ này. Lưu Viêm cười lạnh không thôi. Chỉ vào, ba người rắc rối các ngươi. Thật hung ác yêu thú gì sắp tới. Ta nhìn ba người các ngươi, sợ rằng khó có thể nào chống đỡ được. Cô nương nói chuyện rất là đã thương người khác. Hoa cổ lửa giận trong lòng như hạt giống từ từ chà xát mà mọc lên. Khuôn mặt âm trầm. chúng ta cũng là cơ ý tốt. Ngươi mặc dù không muốn chấp nhận, cũng không cần thiết phải đánh giá thấp chúng ta như vậy. Không sai, Tà Nguyệt Cốc ta tuy rằng không phải là đại môn phái to lớn, cũng không phải là người nào cũng có thể vũ nhục. Chu An lời lẽ chính nghĩa quát, cũng không biết hắn như thế nào lại cố tình đem lời của Lưu Viêm liên hệ với việc đánh giá thấp Tà Nguyệt Cốc. Nói nhảm như vậy mà làm gì? Các ngươi là coi trọng ta hay là coi trọng bí bảo này? Trong khi Lưu Viêm nói chuyện, ném chơi một chút huyền giới châu trên tay. Tự mình đồng thủ mà đoạt đi, quanh co lòng vòng mà làm gì? Lời vừa ra, đám người Hoa Cổ sắc mặt hơi đổi một chút. Sư huynh, Chu An quay đầu nhìn Hoa Cổ. Hoa Cổ trầm ngâm một lát rồi thấp giọng nói. Xem ra, nàng ta là không có đồng môn ở gần đây. Bằng không, chúng ta cùng nàng ta chu toàn thời gian lâu như vậy, vì sao không thấy đồng môn của nàng ta đâu? Đây là cơ hội trời cho. Chu An nét mặt hưng phấn, liếm môi, biểu tình nhao nhao muốn thử, cũng lười tiếp tục ngụy trang, mà là nghiêm mặt dữ tợn nhìn Lưu Viêm, lạnh lùng nói. Tiểu bì nương, đợi lát nữa lão tử đem ngươi đánh nằm trên đất. Lúc lột sạch quần áo của ngươi ra, ngươi đừng khóc hô cầu xin tha thứ. Hắn đối với bản thân Lưu Viêm không có tâm tư gì, nhưng lời vừa rồi của Lưu Viêm là kích phát tà ác sâu âm u trong lòng hắn. Hắn lập tức quyết định muốn cướp bí bảo mà người cũng muốn đoạt. Nghĩ tới mình có thể có cơ hội hung hăng giày xéo, làm nhục thiên chi kiều nữ của đại tông môn ngày trước, đến ngay cả liếc mắt cũng không dám nhìn. Chu An một thân máu dê sôi trào. Động thủ! Hoa Cổ chợt quát. Trong thời gian ngắn, ba người Tà Nguyệt Cốc thúc giục một thân thánh nguyên. Mặc dù đối mặt chính là nữ tử tu vi cảnh giới thấp hơn bọn hắn một bậc, ba người cũng không có chút nào qua loa khinh thường mà vận hết toàn lực. Lão giả kia há miệng phun một cái, một chuông lớn bỗng nhiên xuất hiện. Trên thân chẳng chịt khắc dấu vô số chữ nhỏ phức tạp. Sau khi rót nguyên lực vào trong, vòng ngoài cái chuông lớn đột nhiên tạo nên một quần tầng sáng mắt thường có thể thấy, thoạt nhìn phòng thủ kiên cố. Miệng chuông lớn này rõ ràng là một kiện bí bảo phòng ngự. Hoa Cổ lấy ra bí bảo này cũng không phải là vì phòng ngự bản thân, mà là sử dụng nó như cái lồng hướng Trương Nhật Tích trôi đến. Ý tứ của hắn rất rõ ràng, bất kể Lưu Viêm có phải là khó đối phó hay không, Trương Nhật Tích chỉ là tu vi thánh vương cấp tầng 3 thấp kém, ở trước mặt hắn căn bản không chịu nổi một kích. Chỉ cần có thể bắt được Trương Nhật Tích, còn sợ không bắt được Lưu Viêm sao? Cho nên vừa ra tay, mục tiêu của hắn liền là Trương Nhược Tích. Nhưng khi chuông lớn sắp đem Trương Nhược Tích bao trùm, Lưu Viêm bỗng nhiên cười lạnh một tiếng. Si tâm vọng tưởng. Nàng giơ tay, một chiếc lông chim đen như mực, dài chừng 3 xích, thản nhiên bắn ra bay thẳng đến bên cạnh người Trương Nhược Tích, biến thành một bình phong che chắn thiêu đốt, đem toàn thân của Trương Nhược Tích bao phủ. Trong nháy mắt, lông chim kia hóa thành bình phong che chắn. Một cổ uy áp không thuộc về thế gian này bỗng nhiên phủ xuống. Ba người Tà Nguyệt Cốc sợ tới mức toàn thân run rẩy, nét mặt lộ ra sợ hãi. Trong mơ hồ, phản phất có một ý chí cực mạnh, chính là ẩn nấp trong hư không, hướng về ba người nhìn chăm chăm. Trong khoảnh khắc ba người một thân mồ hôi lạnh, ướt hết quần áo. Đây là gì? Hoa Cổ trợn tròn hai trong mắt, chăm chú nhìn một vòng ngọn lửa đen kịt che chắn bên cạnh Trương Nhược Tích. Lực nóng rực tràn ngập đi ra, dường như muốn đốt cháy vạn vật. Trương Nhược Tích ngồi ngay ngắn trong bình phong che chắn, lại bất vi sở động, dường như căn bản không có chịu ảnh hưởng. Còn bí bảo hình chuông, dưới tia sáng chợt hiện của lửa nóng kinh khủng, những chữ nhỏ phức tạp điêu khắc trên chuông từng cái một vỡ tan. Không chỉ như vậy, toàn thân vừa tiếp xúc cùng bình phong kia, liền dính một tia lửa màu đen, mà ngọn lửa kia cũng không dập tắt, kéo dài không ngừng mà đốt hết linh tính của bí bảo này. Thánh linh khí tức! Hoa Cổ hoảng sợ hét to. Hắn tốt xấu gì cũng là tu vi đạo nguyên cảnh tầng 3. Mặc dù chưa từng thấy thánh linh, cũng có thể từ một chút dấu vết để lại mà suy đoán. Uy áp làm cho người ta kinh sợ run rẩy kia dường như có thể đốt diệt vạn vật tà hỏa. Tất cả đều chỉ là một loại tồn tại kinh khủng nhất trên đời. Thánh linh! Hắn nói không sai, một cái lông chim đen như mực, đúng là lông của Loan Phượng. Lúc trước, Dương Khai đem lồng vũ của Loan Phượng mà hắn nhặt được giao cho Lưu Viêm. Hao phí thời gian dài như vậy, Lưu Viêm rốt cuộc cũng đem nó luyện hóa hoàn tất, từ trong đó chiếm được một tia thánh linh lực. Cổ thánh linh lực này mặc dù hơi yếu, nhưng cũng không phải giả đạo nguyên cảnh nào có thể chống được. Vì vậy Lưu Viêm mới không có chút ý tứ e ngại ba người này. Chương 2143. Trong nháy mắt, ba người Tàn Nguyệt Cốc động thủ, Lưu Viêm liền quyết định thật nhanh, lấy ra thánh linh chi vũ bảo vệ cho Trương Nhược Tích. Từ đó nàng mới có thể rảnh chân rảnh tay. Một tiếng kêu to rõ truyền khắp nơi, thức tỉnh đám người Hoa Cổ đang đắm chìm trong chấn động và sợ hãi. Ba người dương mắt lên nhìn, phía trước đâu còn thân ảnh của Lưu Viêm. Chỉ thấy một bộ dáng cổ quái, thân dài mười mấy trượng. Toàn thân là một con chim lửa, có ngọn lửa thiêu đốt đỏ bừng. Trong cơ thể của quái điểu, ẩn chứa sấm sét lướt nhanh. Nhưng lại là mang theo hai thuộc tính lôi hỏa bá đạo. Nàng ta không phải là người. Chu An lúc này mới hậu tri hậu giác hét lên một tiếng. Lưu Viêm hiện ra bản thể, rốt cuộc khiến hắn hiểu rõ lúc trước vì sao cảm giác có chút kỳ. Lần đầu tiên nhìn thấy Lưu Viêm, hắn đã cảm thấy toàn thân nữ nhân này có chút không đúng, dường như không phải là tấm thân da thịt. Mà bây giờ, hoàn toàn hắn có thể kết luận Lưu Viêm không phải là sinh linh. Đây là khí linh a. Hoa Cổ cũng kịp phản ứng, hai tròng mắt vốn sợ hãi bỗng nhiên toát ra thần quang tham lam, không nhịn được cất tiếng cười to. Thật là trời giúp ta, lão phu đang lo nghiệp hỏa sử không thể nào tăng lên cấp bậc, không ngờ ở đây lại gặp được khí linh. Trong khi hắn đang nói chuyện, liền mạnh mẽ hướng hai người khác quát: hai vị sư đệ, sư huynh ta chỉ cần xin khí linh này, sau khi đắc thủ những vật khác mặc cho các người chia đều, các người không có ý kiến chứ? Chu An và Hùng Trữ nghe liếc nhau đều gật đầu. Dựa vào sư huynh làm chủ. Được rồi. Hoa Cổ gật đầu, âm trầm nhìn chăm chú Lưu Viêm. Xem hình thái của ngươi, đã có thần trí tự chủ, có thể tu luyện đến tình trạng bây giờ cũng thật không dễ. Lão phu hảo tâm để lại cho ngươi một con đường sống. Ngươi ngoan ngoãn đi vào nghiệp hỏa sử này của ta đi. Ta đảm bảo không xóa đi thần niệm của ngươi đâu, được chứ? Vừa nói, hắn vừa lấy ra một kiện bí bảo hình cái chày. Khí tức trên bí bảo này nồng đậm, linh tính mười phần, bất ngờ là đạo nguyên thượng phẩm cấp bậc. Một kiện bí bảo như vậy cũng là bí bảo cực kỳ khó có. Nếu là có thể để khí linh, giống như Lưu Viêm tiến vào trong, là được Hoa Cổ tăng thêm luyện hóa, thì nghiệp hoa sử này, nó không chừng có tư cách tấn thăng lên đế bảo. Mà Hoa Cổ là đạo nguyên cảnh tầng 3, thậm chí cũng có thể mượn lực đế bảo, theo dõi đế tôn cảnh huyền bí. Cho nên hắn liền cảm thấy giá trị xa xỉ của huyền giới châu, cũng nhẫn nhịn bỏ qua những thứ yêu thích, chỉ cầu đánh bại Lưu Viêm phục tùng. Dù sao tu vi cảnh giới của mình mới là lực lượng căn bản nhất. Hoa Cổ nói xong, Lưu Viêm trả lời là một đạo hỏa trụ. Ngọn lửa thông thiên từ trên trời rơi xuống, dường như hòa tan vào mặt đất, bí mật mang theo lực lượng nóng rực. Ba người Tà Nguyệt Cốc vội vàng tránh ra. Hoa Cổ vẫn như trước không chết tâm mà quát: ngươi cũng không nên rượu mời không uống là thích uống rượu phạt. Ngươi nếu đem vật kia giữ lại đối phó với chúng ta, lão phu có lẽ còn có thể kiên kỵ một hai. Nhưng mà hôm nay ngươi lại đem nó biến thành bình phong bảo vệ cho nàng ta. Người lấy cái gì mà đấu cùng chúng ta? Vật hắn nói đương nhiên là lông vũ của Loan Phượng. Hắn thấy Lưu Viêm đưa bảo vật lợi hại nhất trong tay ra để làm phòng hộ, quả thực chính là một nét bút hỏng. Cứ như vậy, nàng tuy rằng có thể bảo vệ được Trương Nhược Tích, nhưng khẳng định không phải là đối thủ của ba người bọn hắn. Sau khi ba người liên thủ giải quyết Lưu Viêm, thì Trương Nhược Tích làm sao có khả năng sống một mình? Dứt khoát không bằng không quản Trương Nhược Tích chết sống, trực tiếp dùng thánh linh lực trong lông vũ Loan Phượng công kích ba người mình. Là một đạo hỏa trụ từ trên trời rơi xuống. Trước mặt lão phu mà đùa với lửa ư? Hoa Cổ hừ lạnh một tiếng, nghiệp hỏa sử liền tích lưu vừa chuyển, hướng không trung đón đỡ. Lưu Viêm phun ra hỏa trụ, nhưng là một giọt chưa rơi xuống đất, đã bị nghiệp hỏa sử hút sạch. Lúc này hắn mới một bộ nắm chắc phần thắng. Xem ra thần trí của người cũng rất có hạn. Tiếng kêu thanh thúy lần nữa vang. Lưu Viêm lên tiếng. Một đoàn quả cầu lửa to như chậu rửa mặt phô thiên cái địa mà nện xuống. Nói vô dụng mà người vẫn làm sao? Hoa cổ không kiên nhẫn quát to. Nghiệp hỏa sử lại lần nữa đón đỡ. Từng tiếng nổ mạnh mẽ to lớn vang. Linh khí thiên địa chợt hỗn loạn. Hoa cổ lúc này sắc mặt bất ngờ đại biến, liền vội vàng đem nghiệp hỏa sử thu hồi, cúi đầu nhìn, phát hiện ra bí bảo cấp đạo nguyên thượng phẩm của mình lại quấn vòng quanh nhảy lên hình cung. Sau khi đưa tay vào, tinh thần lôi điện lực liền truyền đến thân mình, khiến hắn cả người tê dại. Lôi hệ lực cũng hùng hồn như vậy sao? Hoa cổ trong mắt tham lam, cùng đặc ý càng thêm rõ ràng. Một khí linh như vậy quả thật là vạn năm khó gặp. Nếu có thể đem nó thu hồi, nói không chừng hỏa nghiệp sử của mình chẳng những có thể tấn thăng cấp bậc đế bảo, mà còn có thể có thêm lực lượng lôi hệ. Sư huynh, chớ cùng nàng ta nhiều lời. Nàng ta nếu không muốn hàng phục, vậy liền đánh cho tới khi nàng ta chịu phục thì thôi. Chu An tránh né hai lần công kích, nét mặt cũng không có nhịn được rồi. Được, nhưng cẩn thận một chút. Cũng nhất định không được đả thương linh tính của nàng ta. Hoa cổ gật đầu, đồng thời không quên dặn dò. Chu An hừ lạnh một tiếng. Sự đệ xuất thủ không nặng không nhẹ. Nếu quả thật đã thương nàng, thì đó cũng là do nàng ta tự tìm. Dứt lời, cổ tay của Chu An rung lên. Trên tay xuất hiện một cây trường thương. Thương hoa nhiều đóa nở rộ, hướng Lưu Viêm công kích. Mà Hùng Trữ vẫn luôn im lặng không lên tiếng, cũng lấy ra sát chiêu của mình. Hai tay tạo thành hình chữ thập, thúc giục nguyên lực, mạnh mẽ hướng phía trước vỗ tới. Hỗn nguyên thần thương, liệt nhật quỷ thủ. Hai vị võ giả đạo nguyên cảnh tầng 2 xuất thủ công kích, đều là mượn lực pháp tắc thiên địa, dẫn dắt lực lượng của thiên địa, khi thế bàn bạc, công kích sắc bén, một dòng ý thức mà hướng Lưu Viêm đánh. Thân thể của Lưu Viêm nhoáng lên một cái, một tầng ngọn lửa thiêu đốt xuất hiện ở bên cạnh thân thể khổng lồ, biến thành lá chắn, ngăn cản công kích hai bên. Một tiếng kêu thê lương của Lưu Viêm truyền ra, lá chắn lửa trong khoảnh khắc vỡ nát. Tuy rằng cản trở phần lớn thương tổn, nhưng vẫn là có thừa lực đánh vào trong cơ thể nàng, khiến cho thân thể của nàng một trận biến ảo, suýt nữa không thể nào duy trì bộ dáng của bản thân. Trong nháy mắt, lá chắn kia biến mất, thân ảnh của hoa cổ quỷ bí xuất hiện phía trước cách Lưu Viêm không xa, thần sắc lạnh lùng nhìn, hướng về Lưu Viêm quát một tiếng. Nhìn ánh mắt của lão phù. Dứt lời, trong hai mắt hắn toát ra lực lượng thần kỳ, biến thành hai lốc xoáy, không ngừng xoay tròn, dường như phải kéo thần hồn của Lưu Viêm ra. Đây không thể nghi ngờ là một chiêu bí thuật thần hồn. Hoa cổ tại thời cơ thỏa đáng nhất mới dùng đến, khiến cho Lưu Viêm căn bản không thể nào tránh, lập tức trúng chiêu. Lưu Viêm tuy rằng trước đó không lâu mới tấn thăng đột phá đến cấp bậc đạo nguyên cảnh, chiến lực không tầm thường, nhưng đối phương dù sao người đông thế mạnh, hơn nữa tu vi cảnh giới của mỗi người so với nàng đều cao hơn không ít. Dưới sự liên thủ của ba người, nàng căn bản vô lực chống trả. Sau khi trúng bí thuật thần hồn, thân thể của Lưu Viêm bỗng nhiên ngừng giữa không trung, tần suất vẫy hai cánh cũng chậm đi, dường như thần trí cũng có chút hỗn loạn, đâu còn thừa lực phản kháng. Mắt nhìn thấy cảnh này, hoa cổ mừng rỡ trong lòng, thầm cảm thấy chuyện tiến triển thuận lợi có chút ngoài dự đoán. Hắn đã có thể mặc sức tưởng tượng cảnh tuyệt vời khi đem khí linh của hỏa điểu này thu phục, tế luyện vào trong nghiệp hỏa sử của mình, để cho bí bảo của mình tấn thăng thành đế bảo. Một bức tranh tương lai tươi đẹp dường như ở ngay trước mặt hắn từ từ triển khai. Sư huynh, cẩn thận a! Chu An bỗng nhiên hét lớn. Có chuyện gì? Hoa cổ cả kinh, nhưng mà rất nhanh, hắn liền trợn tròn con người. Bởi vì hắn thấy trong đôi mắt phía trước của chim lửa, có một ngọn lửa không tầm thường đang bốc cháy. Ngọn lửa kia dường như có thể thiêu đốt thần hồn. Vừa tiếp xúc, liền khiến cho thức hải của hắn lộn nhào, đầu vô cùng đau nhức. Thái Dương Chân Hỏa. Từ lúc Lưu Viêm đi theo Dương Khai đến nay, không biết đã căn nuốt biết bao nhiêu là Thái Dương chân tinh tích chứa trong Thái Dương chân hỏa. Thần đã dung hợp Càn Thiên Lôi Viêm và Khôn Lam Băng Diễm, hai loại thiên địa kỳ hỏa. Nếu không như vậy, Lưu Viêm cũng không có khả năng lấy thần khí linh thu được linh trí của bản thân. Có thể nói, Lưu Viêm, một thân hỏa diễm cực kỳ phức tạp, nhưng mỗi một loại đều là vật cực kỳ khó có. Hoa cổ muốn dùng bí thuật thần hồn đối phó với nàng, hiển nhiên ý nghĩ có chút viển vông. Chỉ một thoáng, hoa cổ liền quát to, thắt lui về sau, lấy tay ôm đầu, không cam lòng hướng về Lưu Viêm, giận dữ hét. Người như thế này là không muốn khuất phục lão phu. Hắn có chút tan tâm bệnh cuồng, tâm thần giận dữ hét. Được, nếu người không muốn khuất phục, vậy lão phu sẽ phá hủy thần trí của ngươi. Nói đến đây, hai tay của hắn kết ấn, nghiệp hỏa sử đột nhiên trở nên lớn hơn, hóa thành một đạo ánh lửa. Trong hư không khẽ rung, tự như mũi tên rời cung hướng Lưu Viêm bắn nhanh tới. Cùng lúc này, Chu An và Hồn Trữ hai người sát chiêu hiển lộ ra, khí thế hung hăng. Ba người cùng nhau liên thủ, trong lòng Lưu Viêm rốt cuộc toát ra ý bối rối. Thân thể ngăn lại, vô số lôi hỏa bay ra ngoài, trong đó còn kèm theo băng diễm màu lam nhạt. Tiếng vang lòng trời lở đất truyền ra, năng lượng cuồng bạo bắn ra tung tóe. Công kích của Chu An và Hồn Trữ bị ngăn, nhưng mà nghiệp hỏa sử vẫn như trước, thẳng tắp hướng Lưu Viêm vọt tới, tốc độ không giảm một chút nào. Theo tư thế này, nghiệp hỏa sử thế tất yếu xuyên qua thân thể của Lưu Viêm, khiến cho nàng bị trọng thương. Là do ngươi tự tìm. Hoa cổ trong mắt lóe lên một tia đau lòng, lại không có chút nào hối hận. Dù sao, một khí linh bản thân có thần trí, so với khí linh hỗn độn không biết, giá trị lớn hơn là bao nhiêu. Đáng tiếc, đối phương không muốn khuất phục, hắn đành chỉ có thể thống hạ sát thủ. Nhưng đúng lúc này, một cổ lực lượng dao động không tầm thường truyền đến. Một đạo thân ảnh anh vĩ như quỷ mị mà xuất hiện trước mặt của Lưu Viêm, đưa một tay ra, khinh khinh phiêu phiêu đi trước vỗ, trong miệng than nhẹ nói. Trục xuất! Bàn tay to chụp được, hư không mở rộng. Một hắc động đen như mực thản nhiên hình thành. Nghiệp hỏa sử một đầu đâm vào trong hắc động. Không xong! Hoa cổ sắc mặt đại biến thúc giục nguyên lực. Tâm thần vội vàng gọi, trước khi hắc động kia khép, đem bí bảo của bản thân gọi về. Mắt thấy hắc động kia nhanh chóng khép, trên trán của hoa cổ là một mảnh mồ hôi lạnh. Hắn mặc dù không có gặp qua bí thuật tương tự, nhưng mà cũng biết, vừa rồi nếu không phải mình tùy thời nhanh nhẹn, thì bí bảo của bản thân sợ rằng vĩnh viễn mất đi. Là ai? Là ai? Chu An thấy chuyện sắp thành lại bại, không khỏi hét lớn lên một tiếng. Sắc mặt bất thiện, hướng người vừa đến mà nhìn. Hồn Trữ cũng híp mắt, hướng phía trước quan sát. Ở bầu trời đó có một thanh niên lẳng lặng đứng sừng sững, chắn trước mặt con chim lửa. Ánh mắt lạnh sâm mà quét xuống bên dưới, sắc mặt xanh mét, dường như vô cùng tức giận. Tâm tình của Dương Khai đương nhiên rất là kém rồi. Vùng hắn cảm thấy phía dưới khe núi rất là an toàn. Bản thân là dò xét hoàn cảnh xung quanh, cũng không có dấu hiệu yêu thú chiếm cứ. Cho nên mới an tâm mà đem Trương Nhược Tích và Lưu Viêm ở lại chỗ này, thậm chí đem trọng bảo huyện Giới Châu cũng để lại luôn. Nhưng mà không ngờ, mình mới đi không bao lâu, bên này lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn, khiến hắn không thể không vội vàng chạy về. Chương 2144. Chủ nhân! Lưu Viêm mắt thấy Dương Khai rốt cuộc cũng đánh tới, không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Thân thể cao lớn nhoáng một cái, lại hóa thành hình người, cung kính đứng sau hắn. Dương Khai liếc nhìn Trương Nhược Tích bên kia, thấy nàng đang được một cổ hắc viêm bao phủ che chắn, mà trong hắc viêm lại truyền đến khí tức khiến hắn kiêng kỵ mà lại quen thuộc. Lập tức hiểu rõ, Lưu Viêm đem lực mạnh nhất của mình dùng để bảo vệ Trương Nhược Tích. Nếu không như vậy, Lưu Viêm ngay cả ba người này cũng không địch nổi, cũng sẽ không chật vật như thế này. Người làm rất tốt, cực khổ cho người rồi. Dương Khai gật gật đầu. Lưu Viêm nhàn nhạt ừ một tiếng. Dương Khai quay đầu, ánh mắt lạnh lùng quét qua ba người bên dưới. Các hạ là người phương nào? Hoa cổ vừa rồi suýt nữa bị thu thiệt trên tay của Dương Khai, cho nên rất là khó chịu mà la ầm lên. Vì sao phải làm hỏng chuyện tốt của bọn ta? Dương Khai khóe miệng dương lên. Người bị điếc sao? Không nghe thấy vừa rồi nàng xưng hô với ta như thế nào ư? Hoa cổ nhăn mày. Nói như vậy, người chính là chủ nhân của khí linh này. Coi như người không phải là một thằng ngu. Dương Khai cười khẩy nói. Thật là càn rỡ. Hoa Cổ nổi giận quát, hung ác nói. Một đạo nguyên cảnh tầng thứ nhất nhỏ nhoi rác rưởi, lại cũng xứng đáng có khí linh bậc này. Tiểu tử, lão phù khuyên ngươi ngoan ngoãn đem khí linh này dâng lên. Lão phù có lẽ còn tha cho ngươi một mạng. Nếu không. Nếu không thì sao? Hôm nay, tại đây, liền là nơi tán thân của ngươi. Hoa Cổ quát chói tai. Dương Khai không nhịn được cười ha ha, tiếng cười lớn lối ngông cuồng, dường như một chút cũng không đem đối phương để vào trong mắt. Sau một trận cười, hắn thu lại nụ cười, bỗng nhiên trầm giọng nói. Người nói như vậy, vậy liền chịu chết đi. Dứt lời, Dương Khai bỗng nhiên vung tay. Kèm theo động tác của hắn, một cổ uy áp lạ kỳ bỗng nhiên từ trên trời hạ xuống. Bên dưới khe núi vốn là ánh sáng âm u. Thời khắc này bỗng nhiên trở nên càng thêm âm u, giống như có thứ gì che đậy nguồn sáng của bầu trời. Đám người Hoa Cổ ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn, ngay sau đó đồng loạt kinh hô. Không xong rồi, mau tránh ra! Ba người kêu la rối rít hướng hai bên tránh. Một trận đất rung núi chuyển, một quái vật lớn bỗng nhiên từ trên trời rơi xuống, đập xuống mặt đất, đem mặt đất đập thành từng mảnh nhỏ. Quái vật lớn kia thoạt nhìn như là quái vật hình người, cao tầm 7-8 tầng lầu, cả người kiên thạch, góc cạnh rõ ràng. Đám người Hoa Cổ nhìn mà choáng váng. Về kiến thức lịch duyệt của ba người, nhưng trong lúc nhất thời không biết đồ chơi này rốt cuộc là gì. Đầu tiên mắt nhìn qua, cùng thạch ma trong truyền thuyết có chút tương tự, nhưng cẩn thận quan sát là phát hiện thứ này không phải là thạch ma, bởi vì thạch ma cũng không có khả năng quá to lớn như vậy. À, rốt cuộc cũng cam lòng thả ta ra rồi sao? Pháp thân vừa hiện thân liền lắc đầu, lắc cánh tay, một bộ tức giận biết bao nhiêu năm không có ra ngoài xuyên thấu, bộ dáng tịch mịch khó nhịn. Trên thực tế quả là vậy. Từ ngày pháp thân thâu tóm huyền không đại lục, sau khi Dương Khai cùng nó hợp tác đối phó chủ nhân của tử tinh, liền đem nó thu vào huyền giới châu. Đã nhiều năm như vậy rồi, pháp thân vẫn không có rời huyền giới châu. Nó dù sao cũng là dung hợp khắp đại lục tạo thành thân thể, quả thực quá to lớn. Dương Khai nếu muốn triệu hoang nó từ tiểu huyền giới ra, phải hao phí thần niệm rất lớn mới được. Đang lúc cùng người khác tranh đấu, Dương Khai nào còn có dư lực đi gọi về pháp thân, chỉ có thể để nó đợi ở bên trong. Mà theo thời gian trôi qua, chỗ tốt thể chất đặc thù của thạch khổ nhất tộc cũng dần dần hiện ra. Nó không ngừng rèn luyện thân thể, bỏ đi tạp chất, khiến thân thể cao lớn từ từ thu nhỏ, nhưng vẫn không đến trình độ tùy ý gọi về. Phệ thiên chiến pháp xuất hiện là bước ngoặt. Công pháp này có thể nói là vì vóc người pháp thân mà chế tạo ra. Từ sau khi tu luyện phệ thiên chiến pháp, phối hợp thần thông thiên phú của thạch khổi nhất tộc, pháp thân trong thời gian cực ngắn, thân thể đã có được cải thiện cực kỳ to lớn. Dù vậy, nó đối với nhân tộc mà nói thì vẫn là một quái vật to lớn. Dương Khai giờ khắc này sau khi gọi nó, cảm thấy thần thức của mình lập tức hao phí gần như 1/3. Thân thể cao lớn như vậy, đánh vào thị giác của người khác là vô cùng chấn động, không thể nghi ngờ. Lại thêm nó quỷ dị xuất hiện. Ba người Hoa Cổ trong lúc nhất thời, tất cả đều ngây ngẩn người, giống như đặt mình vào trong mộng cảnh. Làm thế nào cũng không thể tin được hai mắt mình. Mà kèm theo động tác nóng người của pháp thân, trên người nó đá vụn không ngừng rơi xuống, hoa lạp lạp vang dội. Không cần Dương Khai giải thích gì thêm, pháp thân vừa xuất hiện liền lập tức biết rốt cuộc cục diện trước mắt là xảy ra chuyện gì, cũng biết đám người Hoa Cổ là địch không phải là bạn. Nó nhếch miệng hướng về Hoa Cổ đang ngây người cười, ứng thanh ứng khí nói. Đạo nguyên cảnh tầng 3, là sau nhiều năm như vậy, gia hỏa đầu tiên chết trên tay ta, cũng không tính là bôi nhọ thân phân ta. Giao cho ngươi, ta rất muốn chứng kiến xem ngươi bây giờ có bao nhiêu thần thông. Dương Khai nhàn nhạt gật đầu. Sẽ có vui mừng ngoài ý muốn à? Pháp thân cười một tiếng, trong khi đang nói chuyện, nó bỗng nhiên cong lưng, một quyền hướng tới Hoa Cổ. Trên nắm tay, dường như không có dấu hiệu mang theo bất kỳ năng lượng nào, đơn thuần chỉ là một lần trực tiếp công kích. Nhưng quả đấm cuồn cuộn nổi lên kình phong, lại như cuồng phong hướng Hoa Cổ mà đánh, cần phải đem hắn nuốt sống. Hoa Cổ tâm thần hoảng hốt, cả kinh kêu. đùa gì vậy? Hắn không dám sơ suất, liền nhảy lên, lập tức bay đến giữa không trung. Tuy rằng tu vi của hắn không yếu, lại có trình độ đạo nguyên cảnh tầng 3, nhưng quái vật lớn như vậy, một kích đánh tới, hắn nào dám đón đỡ. Pháp thân thần thể khổng lồ, quay vòng tự nhiên có chút không quá linh hoạt. Nhưng nó dường như sớm đã có dự liệu, cho nên trong nháy mắt, lúc hoa cổ nhảy lên giữa không trung, tay kỳ liền nắm chắc quả đấm, hướng giữa không trung mà đánh tới. Hoa cổ lại kêu lên một tiếng quái dị, vội vàng tránh né. Trạng diện lập tức biến thành ưu thế áp đảo. Sau mấy lần tranh né công kích của pháp thần, trong lòng của hoa cổ đại định, thầm nghĩ, thạch nhân này cũng không có nguy hiểm, thật ra công kích đơn điệu đơn giản, rất là dễ tránh né. Lúc ý niệm này xẹt qua, pháp thân bỗng nhiên hừ lạnh một tiếng nói. Nhảy tới nhảy lui giống như một con bò chó. Là nam nhân liền đánh chính diện một trận đi. Hoa cổ hét. Người cho lão phu là người ngu sao? Lời nói ngây thơ không biết xấu hổ còn nói ra. Pháp thân nhếch miệng cười. Hữu dụng, vô dụng, thử một chút, sẽ không chết. Nếu như vậy, vậy thì... Trong lúc đang nói chuyện, nó đưa tay khẽ lật, lòng bàn tay hướng xuống dưới. Một cỗ lực lượng lạ kỳ thoải mái đi ra. Chỗ mặt đất, bùn đất đá vụn nhào lộn, dường như bị lực lượng gì hấp dẫn, nhanh chóng hướng vào lòng bàn tay của pháp thân bay vọt tới. Chớp mắt một cái, trên tay pháp thân đã có một cây trường thương như đồ chơi. Trường thương kia thuần túy là đá vụn và bùn đất dưới khe núi kết hợp mà thành, nhưng thoạt nhìn vô cùng chắc chắn, vô kiên bất tồi, rõ ràng được lực lượng của pháp thân gia trì qua. Trường thương trên tay phối hợp với thân thể cao lớn của pháp thân, thoạt nhìn quả thật là uy phong lẫm liệt, không ai bị kịp. Nó nắm chặt trường thương, nhằm ngay hướng của hoa cổ, hung hăng đâm tới. Tiếng xe gió bén nhọn vang, trong hư không xuất hiện một lốc xoáy to lớn. Đó là lực lượng cường đại xé ra một cái khe. Một kích này dường như không thấy trở ngại không gian, đi thẳng tới trước mặt của hoa cổ. Còn người hoa cổ bỗng nhiên trợn tròn, kinh hồn tán đởm. Vừa lên tiếng, vừa lấy ra bí bảo, bộ dáng tấm khiên tròn, biến thành một mảnh quần sáng cản trở trước mặt hắn. Trường thương kia đánh vào trên quần sáng, khí thế như hồng, trực tiếp đánh đem quần sáng kia thành từng mảnh nhỏ, dư thế không giảm mà đánh vào vách đá trên khe núi. Tiếng vang lớn truyền ra, đá vụn tất tất tác tác rơi xuống, nơi trường thương kia đánh tới xuất hiện một cái hố lõm hình tròn to lớn. Hoa cổ cả người toát ra mồ hôi lạnh, sắc mặt tái nhợt né ở một bên, sâu trong nội tâm là một mảnh rình rỉ. Vừa rồi nếu hắn không có né nhanh, chỉ một kích kinh khủng này cũng đủ để cho hắn tan xương nát thịt. Tấm khiên tròn kia của hắn là bí bảo phòng ngự cấp bậc đạo nguyên trung phẩm, đi theo hắn vô số năm tháng, lớn có nhỏ có, trong chiến đấu lập được công lao hạng mã. Mặc dù là bí bảo công kích cấp đạo nguyên thượng phẩm, cũng rất khó để lại vết thương trên cái khiên này. Nhưng mà hôm nay lại bị một thạch cự nhân kỳ quái, một kích đâm cho vỡ vụn. Một kiện bí bảo phòng ngự cấp đạo nguyên trung phẩm, cùng với giấy không có gì khác nhau. Mấu chốt nhất chính là trường thương kia, thuần túy được tạo ra từ bùn đất và đá vụn. Cả quá trình tạo thành, hoa cổ tình tường chứng kiến. Đối phương công kích ngoài hạng như vậy, một trận chiến này đánh như thế nào đây? Giờ khắc này hoa cổ không khỏi bắt đầu sinh ra thoái ý, đồng thời trong lòng cũng vô cùng ảo não. Từ lúc Dương Khai hiện thân, hắn nên ý thức được, đánh nhau cùng đệ tử xuất thân đại tông môn, căn bản không có được chỗ gì tốt. Những đệ tử xuất thân đại tông môn này, mặc dù phương diện tu vi không bằng mình, thì cũng nhất định được trưởng bối ban cho bí bảo cực nhiều. Mỗi một cái đều không thể nào coi như không quan trọng. Nhưng hắn lại bị tham lam cùng mơ ước của bản thân làm cho đầu óc mê muội. Dương Khai chỉ là đạo nguyên cảnh tầng thứ nhất, cũng bị hắn có chút coi thường. Hiện nay hối hận thì đã muộn rồi. Sắc mặt ngươi sao lại tái nhợt như vậy? Dũng khí vừa rồi đâu rồi chứ? Thanh âm trêu chọc của pháp thân truyền đến, hoa cổ phóng mắt nhìn, lập tức bàn chân bị co rút. Chỉ thấy hai tay pháp thân hướng xuống dưới, bùn đất đá vụn trên mặt đất không ngừng nhào lộn, nhuyễn động, nhanh chóng tạo thành hai cây trường thương như vừa rồi, giống nhau như đúc trên tay nó. Cùng lúc này, Lưu Viêm và Hùng Trữ cũng sớm chiến đấu ở một bên, Lưu Viêm vừa mới bị ba người này liền thủ vây công, rơi vào hạ phong, nhịn một bụng tức giận. Cho nên lúc pháp thân xuất thủ đối với Hòa Cổ, thì nàng liền tìm tới Hùng Trữ. Mặc dù tu vi Hùng Trữ cao hơn nàng một bậc, nhưng mà Lưu Viêm vẫn như trước cùng hắn cân sức ngang tài, thậm chí còn hơi chiếm thượng phong. Lần này Lưu Viêm không có hiện lộ bản thể, mà chỉ với hình người mà chiến. Hình thái như vậy, Lưu Viêm chỉ có thể phát huy ra 8 phần thực lực. Có thể thấy Lưu Viêm nếu thật buông tay chân ra, thể hiện bản thể, tuyệt đối có thể áp chế Hùng Trữ. Lưu Viêm dù sao cũng cắn nuốt, hấp thu kỳ hỏa nhiều ngày như vậy. Hơn nữa, khí linh tấn thăng, bản thân liền vô cùng không dễ. So với võ giả dân tộc tấn thăng thì còn muốn khó khăn hơn rất nhiều. Giống như Lưu Viêm, ứng thiên địa khí mà thành sinh linh đặc thù, thường thường đều có năng lực tác chiến vượt cấp. Hùng Trữ không phải là đối thủ của nàng cũng là chuyện đương nhiên. Bên dưới khe núi, hai chiến trường đấu nhau túi bụi. Dương Khai không động, Chu An cũng không động. Dương Khai không động là bởi vì muốn nhìn xem pháp thần rốt cuộc muốn cho mình vui mừng gì. Đồng thời còn phải bảo vệ Trương Nhược Tích một chút, miễn cho động tác của pháp thần quá lớn, quấy nhiễu đến việc nàng tu luyện. Kết thúc tập 410 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.